hắn chẳng qua nhớ ơn lục đệ từng giúp đỡ hắn ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 15, viên mãn, kết thúc, chuẩn bị tốt mọi thứ. Mấy người liền tụ tập trong phòng dưới lòng đất của Mạn La Các. Phòng dưới đất dần dần truyền hơi thở hỗn loạn. Bóng dáng mọi người trở nên mơ hồ, cảnh sắc chung quanh bay nhanh mà qua. Lần nữa mở mắt cảnh vật đã đổi khác. Linh tử lưu động dày đặc xung quanh khiến mọi người sửng sốt. Nơi này là thần cung. Thần cung, cung điện của Quang Minh thần tử. Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp. Lôi, ngươi đi ra ngoài. Bảo thị vệ thần tộc tìm chung quanh. Có tin tức gì của nhóm người nhị ca không? Ca, Liệt La Đặc. Các ngươi cũng quen thuộc tình huống của nơi này. Tìm kiếm xung quanh một chút. Nói xong, Thiên Nguyệt Triệt vươn tay trái ra. Lòng bàn tay xuất hiện quang mang hoàng sắc. Sau đó tia sáng biến mất. Xuất hiện trong tay Thiên Nguyệt Triệt là một khối lệnh bài màu vàng. Lệnh bài này là Quang Minh thần tử làm ra. Ngũ thần tướng sống lại trong thân thể các ngươi. Thị vệ không thể thấy rõ linh hồn của bọn hắn. Cầm lấy lệnh bài, dễ dàng tìm kiếm. Nhưng nhớ cho kỹ, thần tộc đã không còn ngũ thần tướng. Bọn ngươi là phụng mệnh bổn điện. Vâng. Mọi người chăm miệng một lời nói, ý của Thiên Nguyệt Triệt bọn họ rõ ràng. Quang Minh thần tử sống lại ở nhân tộc, vì lúc trước Tinh Linh Hoàng và Quang Minh thần tử là song sinh, thống lĩnh thần tộc quá nhiều năm, nếu chuyện này bị truyền đi, không chỉ thần tộc loạn, đồng dạng tinh linh tộc, ám dạ chi tộc còn có ma tộc cũng sẽ loạn. Trước mắt chỉ có trưởng lão của ám dạ chi tộc biết được chuyện này, mà ma tộc, mặc dù ma vương không quan tâm, nhưng không có nghĩa là không có người có giá tâm. Nếu vì chuyện này, bốn tộc nổi giá tâm, mọi thứ sẽ náo loạn. Mà bốn tộc loạn, liên lụy chính là nhân tộc. Nhân tộc có ma pháp còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng ải nhân, lang nhân, hoặc một số nhân loại bình thường đều không thể phán đoán vận mệnh. Mà Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần, hai người nhìn nhau, Tinh Linh Hoàng đã nói. Ở thần điện của thần tộc chờ Thiên Nguyệt Triệt. Thần điện của thần tộc là nơi bắt đầu mọi chuyện năm đó. Đi tới cửa thần điện, nơi nơi tràn ngập hơi thở tịch mịch. Bởi vì nó là thần điện của Quang Minh thần tử. Nam nhân được gọi là thần kia, có nội tâm tĩnh lặng. Phụ hoàng, ta bắt đầu hiểu rõ suy nghĩ của mẫu thân kiếp trước. Sinh mệnh vô tận đi không tới bến, đích thật là cô đơn. Thiên Nguyệt Triệt vẫn luôn nghĩ đến thời điểm mình là Quang Minh thần tử, trăm năm, ngàn năm, mỗi ngày trải qua cuộc sống như vậy, cho nên khi linh hồn của hắn không cẩn thận xuyên qua thời không, đi tới địa cầu, biết chuyện sẽ phát sinh ở trên người mình, hắn thực mong đợi. A, rốt cục không muốn cô đơn. Thiên Nguyệt Triệt biết, lúc ấy mình nghĩ như vậy, hiện tại, Thiên Nguyệt Triệt mới dần dần cảm giác được. Bản thân chân chính dung nhập vào thế giới của Quang Minh thần tử. Khó trách hắn nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Không có chân chính tiến vào thần tộc, Thiên Nguyệt Triệt còn không cách nào cảm nhận được. Giờ khắc này, có cảm giác, bởi vì tịch mịch mang đến cảm giác. Cho nên chúng ta hấp dẫn nhau. Phần hấp dẫn này, không phải một chữ yêu có thể giải thích. Quang Minh thần tử và ám dạ chi chủ yêu nhau bao nhiêu. Không cách nào định rõ, nhưng phần linh hồn hấp dẫn nhau đến chấp nhất này, tạo nên Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt vì yêu mà hấp dẫn nhau. Bọn họ yêu cộng thêm chấp nhất kiếp trước, vận mệnh mới dây dưa đời đời kiếp kiếp. Mà dây dưa này đã thành hoàn mỹ. Yêu cũng không phải là chỉ là yêu, mà cả ham muốn độc chiếm nhau. Cửa thần điện mở ra, bên trong không có tiếng động. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần biết, nam nhân hoàn mỹ nhất chúng sinh kia đang ở bên trong. Phụ hoàng, ngươi ở đây chờ ta. Thiên Nguyệt Triệt xoay người đối mặt với Thiên Nguyệt Thần nói. Được. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, y không thể xen vào mối liên hệ giữa Tinh Linh Hoàng và Quang Minh Thần Tử. Chuyện của hai huynh đệ bọn họ, phải tự bọn họ giải quyết. Mà Thiên Nguyệt Thần biết, việc duy nhất y có thể làm là đợi chờ cùng tín nhiệm. Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười nhìn Thiên Nguyệt Thần, cuối cùng kiễng mũi chân, hôn lên hai hàng lồng mày của Thiên Nguyệt Thần, chờ ta. Thân ảnh theo thanh âm biến mất, cửa, phanh, một tiếng đóng lại, Thiên Nguyệt Triệt đứng trước cửa nhìn nam nhân một thân bạch y đưa lưng về phía mình, bóng dáng hoàn mỹ đẹp nhất thiên hạ, hơi thở hài hòa phảng phất người này như không tồn tại. Ta tới. Cuối cùng Thiên Nguyệt Triệt phá vỡ trầm mặc, bởi vì trầm mặc ép hắn không thở nổi. Thân ảnh bạch sắc xoay người, đối mặt với Thiên Nguyệt Triệt, mặt nạ màu bạc treo trên mặt, mắt chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt, như đang xuyên qua hắn nhìn linh hồn trên người hắn, sau đó là thất vọng thật sâu. Ngươi bằng thân phận gì tới? Thanh âm ôn hòa có chút lạnh lùng. Ca ca, ta dựa vào thân phận đệ đệ của ngươi mà tới. Thanh âm ôn nhuận vang lên, không giống tính cách lạnh nhạt thường ngày của Thiên Nguyệt Triệt, nhiều phân cảm xúc, nhiều phân bị đè nén, nhiều phân trầm trọng. Thật sao? Ánh mắt tinh linh hoàng sáng ngời, bóng dáng trong nháy mắt đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, vui mừng đưa tay chạm vào mặt Thiên Nguyệt Triệt, đôi mắt sáng ngời lại dần dần tối sầm. Nếu như ngươi dựa vào thân phận của Quang mà tới, tại sao? Tại sao không dùng diện mạo của Quang đối mặt với ta? Cuối cùng tinh linh hoàng hô to, ngươi nói a, tại sao? Ngươi là phó hồn, hắn là chủ hồn, một khi ngươi khôi phục trí nhớ sẽ biến thành hắn, thanh âm của hắn, tướng mạo của hắn, thân thể của hắn, hết thảy cũng sẽ biến thành hắn, tại sao? Tại sao hôm nay ngươi vẫn là tiểu quỷ này? Lừa gạt hắn, nhất định là lừa gạt hắn, tinh linh hoàng đau đớn khóc ồ lên, thân thể run rẩy trượt xuống mặt đất, dựa lưng vào cửa. Tại sao? Ngươi biết ta trôi qua thế nào không? Ngươi biết không? Năm đó ngươi phong ấn thân thể của ta, linh hồn của ta tiến vào an nghỉ, nhưng ta không cam tâm. Ta không cam tâm a, không cam tâm, nhớ tới ngươi liền không cam tâm, lần nữa để cho ta tỉnh, nhưng thân thể của ta bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích, ta chỉ có thể di chuyển linh hồn. Ta tới tìm ngươi, mới phát giác, thần điện đã không còn khí tức của ngươi, mà những con dân của thần tộc đều không biết thần tử của bọn họ đã chuyển thế. Quang, con dân thần tộc của ngươi, ha ha, bọn họ không quan tâm ngươi, không quan tâm ngươi, chân chính đối tốt với ngươi chỉ có ta, ngươi có hiểu hay không, chỉ có ta, Quang. Cho dù chuyển sang kiếp khác, ta cũng muốn tới tìm ngươi, cho nên ta liều mạng đánh sâu vào phong ấn của ngươi. Sau khi giải khai phong ấn, ta tìm được ngươi, nhưng không biết ngươi thậm chí thành nhi tử của ám dạ chi chủ, Quang. Sinh mệnh rất buồn cười, ta nghĩ, phụ tử, các ngươi cả đời này không thể nào. Cho nên ta tiến vào thân thể của nữ nhân điên kia, mỗi ngày cười nhìn các ngươi. Nhưng là, tinh linh hoàng khóc càng thêm thương tâm. Thiên Nguyệt Triệt chỉ yên lặng nghe, không có mở miệng. Nhưng các ngươi cư nhiên làm phụ tử mà yêu nhau. Quang, cho dù chuyển thế, ngươi cũng muốn lựa chọn y phải không? Không để ý lẽ thường đạo đức muốn cùng y chung một chỗ phải không? Ha ha, con rắn kia. Con rắn kia thậm chí không cắn chết ngươi, thật là con rắn ngu ngốc. Nhưng kẻ ngốc chân chính là ta không bỏ được a. Ngươi là quang chuyển thế, cho nên ta chọn con rắn ngốc nhất muốn tới cắn ngươi. Ta nghĩ, như vậy ngươi sẽ chú ý ta. Nhân tộc luôn quan tâm đến tình thân, không phải sao? Ta sống nhờ trên người phụ nhân kia, là mẫu thân trên danh nghĩa của ngươi. Ngươi nhất định sẽ theo đầu mối tới tìm ta, nhưng ngươi không có. Ngươi thậm chí không có, nhìn ngươi ngày ngày cười đùa với nam nhân kia, ta không cam tâm a. Tại sao ngàn vạn năm qua, người thống khổ lại là ta, tại sao bị ngươi quên lãng là ta, nhưng ta nghĩ, không sao, chờ quang khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ nhớ lại ta, cho nên ta từng bước dẫn dắt ngươi đi tìm ngũ thần tướng chuyển thế, chỉ cần tìm được ngũ thần tướng, giải khai phong ấn của ngươi, như vậy sẽ tốt. Cuối cùng nam nhân ôm đầu phá lên cười, nhưng ta quên, cái gọi là khôi phục trí nhớ chỉ là suy nghĩ của ta, có lẽ các ngươi cũng không vui lòng, cho nên ta bắt con tin, tình cảm quả nhiên là thứ dễ đả tiết. Tịch mịch trong cuộc sống, hắn không chỉ tức giận, từng việc đã qua luôn tái diễn trong đầu hắn, tâm tịch mịch muốn chết. Mệt mỏi, liền buông tay đi. Thiên Nguyệt Triệt nâng đầu đang vùi vào lòng mình, nhẹ tay vỗ về mặt Tinh Linh Hoàng. Ngươi nhìn, chẳng qua là khuôn mặt mà thôi, ngươi muốn chẳng qua là khuôn mặt. Ca, từ lúc bắt đầu đến bây giờ người ngươi yêu không phải là ta, mà là chính ngươi. Không, ta. Xuyệt. Thiên Nguyệt Triệt vươn ngón trỏ đặt lên môi Tinh Linh Hoàng. Ca, ngươi quên, lúc vừa mới bắt đầu, ngươi hỏi ta tại sao linh hồn đã thức tỉnh, cũng không có khuôn mặt giống hệt ngươi. Ca, ngươi không hỏi ta có thật sự là quang không, mà là xem khuôn mặt của ta. Ca, ngươi tựa như hoàng hậu sinh sống trong ma kính, bị khuôn mặt của mình mê hoặc, không khéo chính là, trên thế giới này còn có một người giống ngươi, cho nên phần mê hoặc này dần dần chuyển rời lên người của ta. Ca, đây không phải là yêu, là tịch mịch. Chúng ta đều là người tịch mịch, bởi vì không có điểm cuối của sinh mệnh mà tịch mịch. Ta, Tinh Linh Hoàng do dự, mơ hồ, ngàn vạn năm chấp nhất, chỉ bởi vì tịch mịch sao? Ngàn vạn năm chấp nhất, chỉ bởi vì khuôn mặt giống mình như đúc sao? Không không không, không phải, mình thương hắn, là yêu quang. Nhưng, tại sao, hắn không có dũng khí lên tiếng phản bác, mà nguyện ý tin tưởng lời hài tử này? Không, hài tử này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tinh Linh Hoàng vội vàng rời khỏi lòng Thiên Nguyệt Triệt, hơn nửa cảnh giới nhìn hắn, từng bước lui về sau. Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt cười, Tinh Linh Hoàng luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ thật ra vẫn chỉ là một hài tử chưa trưởng thành. Ca ca, ngươi thực khả ái, vượt qua trình độ ta có thể tưởng tượng. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, đi ra khỏi thần điện. Tinh Linh Hoàng vươn tay, muốn kéo, chẳng qua là, thanh âm dừng trong cổ họng, không có phát ra, trong đầu liên tục hồi tưởng đến lời Thiên Nguyệt Triệt vừa nói. Triệt Nhi, nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt đi ra thần điện, sau đó đóng cửa thật kỹ, Thiên Nguyệt Thần tiến lên, hai mắt tràn ngập lo lắng, hắn. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, chỉ là một hài tử không được tự nhiên, hắn, sẽ không có chuyện gì. Thời điểm Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần tập hợp với nhóm người Liệt La Đặc, bọn họ đã tìm được địch trạch. Thiên Nguyệt Thiên Hâm, Gia La Phất Lạp một lúc lâu, nhìn ba người hôn mê, chỉ bị thương nhẹ. Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, thật ra sâu trong nội tâm Tinh Linh Hoàng, hắn không nỡ để Quang Minh Thần Tử bị thương tổn. Hắn cũng không phải là người vô tình vô tâm, chẳng qua đã từng chấp niệm quá sâu. Lúc mấy người xoay người chuẩn bị trở về, bóng dáng bạch sắc lại chặn đường đi của họ, mọi người cả kinh, vội vàng tiến lên bảo vệ Thiên Nguyệt Triệt. Tinh Linh Hoàng khiêu mi, khuôn mặt hoàn mỹ thần thái phi dương, ngón trỏ chỉ vào Thiên Nguyệt Triệt. Bổn Hoàng quyết định, ngươi nghe kỹ cho Bổn Hoàng, cứ coi như ngươi nói đúng. Bổn Hoàng chấp nhất về quang, là bởi vì khuôn mặt giống Bổn Hoàng như đúc, vậy. Tinh Linh Hoàng dừng lại chốc lát, trong đôi mắt trong trẻo hàm chứa ý cười, khiến mọi người một trận sợ hãi. Thiên, Nguyệt, Triệt. Tinh Linh Hoàng nói từng chữ. Bổn Hoàng phát hiện nghe lời của ngươi, Bổn Hoàng hiểu rõ một đạo lý, đó chính là, Bổn Hoàng quyết định bắt đầu từ hôm nay muốn theo đuổi ngươi, lần này thì đừng hoài nghi Bổn Hoàng vì khuôn mặt giống nhau như đúc. Thiên Nguyệt Triệt, ngươi có thể tìm không ra lý do cự tuyệt Bổn Hoàng. Nói xong, Tinh Linh Hoàng đắc ý nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt một trận mắt hoa, may mắn Thiên Nguyệt Thần nhanh tay ôm lấy hắn, đừng hoài nghi, Thiên Nguyệt Triệt đúng là bất tỉnh, bị Tinh Linh Hoàng dọa ngất, bởi vì hắn có thể đoán trước, sau này nhân sinh của mình tuyệt đối trốn không thoát ma trưởng của Tinh Linh Hoàng. Phụ Hoàng, con đường hạnh phúc của chúng ta còn dài mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 1. Lưu Thất, từ nửa tháng trước trong hoàng cung của Mạn La Đế Quốc xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người đó cùng tiểu điện hạ nhà họ một thân đều toát ra vẻ tôn quý như nhau. Sở hữu một mái tóc đen dài, một đôi mắt đồng màu cùng một thân bạch y phiêu diêu, tuấn giật đủ để khiến những cung nữ luôn len lén nhìn phải đỏ mặt. Mà trong số đó, người động tình nhất không thể không kể đến đó chính là Thủ Điện Đồng.

dùng gương mặt cọ cọ vào lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, mồ hôi trên trán dính vào kim long bào, đôi tay nhỏ ôm lấy eo Thiên Nguyệt Thần, cũng không hiểu là tiểu tử này không được tự nhiên cái gì hay chỉ là muốn làm nũng phụ hoàng. Thương Khung thật đáng ghét, bọn ta đem hắn đuổi đi. A thanh âm mềm nhũn mang theo âm điệu ngọt ngào lại lộ ra chút phần vô lực. Thiên Nguyệt Thần đem tiểu tử vẫn chưa cao tới hắn ôm lấy áp vào trong lồng ngực, ngã bệnh. Đều nói động vật có loài ngủ đông, xem ra tiểu tử hắn hẳn là có thói quen ngủ xuân phụ hoàng. Thiên Nguyệt Triệt gọi nam nhân, chỉ đơn thuần là muốn gọi như vậy. Quả nhiên là bị bệnh, bệnh không nhẹ. Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt ôm lấy, hướng Kim Long Điện đi tới. Một bên phân phó Nặc Kiệt để hắn đem Lôi Á Thư Đặc, đại y liệu sư đưa tới. Bệ hạ, Lôi Á Thư Đặc đã đi chu du các nước rồi. Nặc Kiệt vừa theo sau, cả hai vừa lên tiếng đáp. Bất quá mấy ngày hôm trước trong cung có một vị y liệu sư mới tới, là do Lôi Á Thư Đặc có lời đề cử. Hừ, lão nhân kia cũng biết tự giác, còn không mau tuyên vào Kim Long Điện, đem Thiên Nguyệt Triệt thả trên giường. Thiên Nguyệt Triệt hai tay vòng thật chặt quanh cổ Thiên Nguyệt Thần, ta muốn tắm rửa. Mới rồi cùng Thương Khung so qua mấy chiêu, toàn thân cũng chảy mồ hôi, hôm nay người có chút dính phi thường, vô cùng không thoải mái. Chờ gặp y liệu sư đã rồi tắm rửa. Thiên Nguyệt Thần thái độ tự nhiên rất kiên quyết, mấy ngày qua Triệt Nhi ngủ so với lúc tỉnh thực chiếm nhiều hơn. Hắn cảm giác đứa bé này lúc trước hẳn là mệt mỏi muốn chết rồi, nhưng là hôm nay nhìn thần sắc hắn cùng Thương Khung xem ra không phải như vậy. Từ sau khi trở về từ thần tộc, Gia La Phất Lạp cùng Dụ Phi trở về Anh Túc Đế Quốc, Thiên Nguyệt Thiên Hâm bị Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai lừa gạt không biết bị mang đến nơi nào nghỉ phép, Kim cùng Mạc Tà trở về Hiệp hội Ma Pháp, ở lại bên Thiên Nguyệt Triệt cũng chỉ còn có Thổ cùng Liệt La Đặc. Cho nên mọi chuyện cũng qua đi được một thời gian, chỉ có điều duy nhất Triệt Nhi của hắn có chút khác thường. Phụ hoàng, Triệt Nhi không có chuyện gì. Dùng sức giữ Thiên Nguyệt Thần lại không cho hắn rời đi. Phụ hoàng, Triệt Nhi không có chuyện gì. Triệt Nhi muốn cùng phụ hoàng, cùng nhau tắm rửa. Chẳng qua là tiểu tử muốn kề cận bên người nam nhân này, chẳng qua chỉ là vậy. Ngươi cứ luôn như thế khiến ta không thể làm được gì. Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói, đem Thiên Nguyệt Triệt ôm đến bên cạnh bồn nước, cởi xuống một thân phục trang bạch sắc có phần trưởng giả, để lộ ra thân thể của một thiếu niên vô cùng mềm, lòng bàn tay chạm vào da thịt cảm giác phi thường nhẵn nhụi, đủ khiến Thiên Nguyệt Thần không thể rời đi, trong suy nghĩ chỉ mong một khắc này có thể dừng lại. Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt, cũng chỉ có phụ hoàng mới có thể khiến cho ta có suy nghĩ dựa dẫm như vậy, trong thiên hạ chỉ có người nam nhân này. Ôm Thiên Nguyệt Triệt tiến vào trong nước ấm, theo sau Thiên Nguyệt Thần mang tới tinh dầu đàn hương trong suốt thoa lên toàn thân Thiên Nguyệt Triệt. Đây là sản phẩm mới tinh chế được của Sắc Vi Đế Quốc, dùng tinh dầu đàn hương ngưng tụ lại mà thành. Thiên Nguyệt Thần cảm thấy mùi hương nhàn nhạt này mới hợp với Triệt Nhi nhà hắn. Trong bồn nước, hai màu tóc một trắng một đen dây dưa cùng một chỗ, mặt nước phản chiếu bóng dáng hai nhân ảnh đang ôm nhau. Triệt Nhi, nếu có chuyện gì, chớ giấu giếm ta. Đôi tay đang vỗ về da thịt trắng nõn kia hơi ngưng lại. Thiên Nguyệt Thần nói, ân, ta và ngươi cả hai vĩnh viễn không giấu giếm điều gì. Thật ra gần đây chuyện càng ngày ngủ càng say, Thiên Nguyệt Triệt trong lòng cũng không quá để ý, chẳng qua là mơ hồ có một ý nghĩ. Bất quá hắn tự tin rằng sẽ không có gì ngoài ý ân. Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, mút lấy vành tai Thiên Nguyệt Triệt. Quả nhiên, thơm ngào ngạt, thơm như Triệt Nhi vậy, làm cho người ta có một loại suy nghĩ muốn một ngụm mà nuốt vào. Đầu lưỡi ấm áp đưa ra liếm láp lỗ tai Thiên Nguyệt Triệt. Cái đầu trườn từ bả vai của Thiên Nguyệt Triệt trượt xuống trước ngực. Phụ hoàng, Triệt Nhi cũng không phải trái táo hay hương tiêu. Thiên Nguyệt Triệt khúc khích cười. Nói, có gì ngon lành đâu. Trước ngực hai tiểu điểm bị nắm được kích lên một ngọn lửa vô danh khiến Thiên Nguyệt Triệt bồi hồi. Thiên Nguyệt Thần vẫn đang khắc chế thứ nóng bỏng giữa hai chân mình. Phụ hoàng lại động đẩy ý xấu rồi cái mũi nhỏ hơi chun lại. Nhưng thật ra Thiên Nguyệt Triệt không hề chán ghét. Thật lâu rồi cũng chưa có làm a. Là Triệt Nhi câu dẫn, Triệt Nhi hẳn phải biết rõ ràng là cùng Triệt Nhi tắm rửa, phụ hoàng sẽ động tâm tư khác thường chứ. tiểu tử chẳng lẽ không biết. Tuy là cả hai cùng nhau tắm rửa nhưng nói cách khác nó cũng chính là một cuộc khảo cứu định lực không hơn. Tay lướt qua bụng mềm bằng phẳng của Thiên Nguyệt Triệt, rốn nhỏ khả ái làm sao. Bên trong gian phòng ấm áp từng trận rung động, bên ngoài kia là vị y liệu sư thiếu niên đã tới chờ sẵn, một bộ dáng mặt đỏ bừng bừng. Sau khi ôn lại tình sự, Thiên Nguyệt Thần ôm một thân có chút chống đỡ không nổi của Thiên Nguyệt Triệt đi ra, ánh mắt dừng lại trên người y liệu sư kia, gật đầu tỏ ý bảo đối phương đi tới. Nhấc chăn lên để lộ ra một Thiên Nguyệt Triệt thân thể xích lóa, đương nhiên toàn thân cũng mờ nhạt ẩn hiện những ngân hôn ân ái, mơ hồ chỉ lộ ra ở trên cổ có vài dấu vết mới lưu. Y liệu sư thiếu niên vội rời tầm mắt, mặt lại đỏ thêm một phần. Triệt nhi thân thể thế nào? Thiên Nguyệt Thần thanh âm ôn nhã, mang theo ý cười còn đọng trong đôi mắt sâu chừng không thấy đáy, khiến người ngoài lần đầu gặp gỡ chung quy sẽ có cảm giác người này tư thái văn nhã, ôn hòa, cũng không biết sau vẻ bề ngoài tuấn giật đó lại là một kẻ vô tâm vô tính vô tình, chỉ có thể bởi duy nhất một người nọ mới động chân tình. Y liệu sư thiếu niên thu hồi lại thần trí, cung kính hướng Thiên Nguyệt Thần hành lễ, hồi bệ hạ, điện hạ thân thể không có gì đáng ngại. Vi thần xem ra điện hạ hơn phân nửa là vì mệt mỏi mà thể lực có phần chống đỡ không nổi. Vi thần sẽ giúp điện hạ điều mấy thang thuốc hẳn sẽ tốt lên nhiều. Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, vẫn có chút nghi ngờ. Ngươi cùng Lôi Á Thư Đặc có quan hệ như thế nào? Thưa, là quan hệ thầy trò. Thiên Nguyệt Thần lúc này mới yên tâm, bởi hắn tín nhiệm Lôi Á Thư Đặc. Đợi y liêu sư thiếu niên rời khỏi, Thiên Nguyệt Triệt mới phát ra âm thanh bất mãn, cũng chỉ vang lên mấy tiếng rồi lại mông lung đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, một mùi thơm từ bên ngoài bay vào làm Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, tựa hồ có cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, liền đứng dậy, tùy ý choàng lên một ngoại bào màu trắng ra khỏi nội thất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 3, thương khung thơm quá a. Đang mang thức ăn lên, Liệt La Đặc nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt đi ra, vội vàng thay hắn kéo ra một cái ghế. Đây là thuốc y liệu sư đưa tới, thuộc hạ lo chủ tử khó tiếp nhận cho nên mới phối vào đồ ăn, chẳng ngờ công dụng cũng không sai biệt lắm. Lúc trước Thiên Nguyệt Thần đã phân phó, Thiên Nguyệt Triệt cũng một ngày chưa ăn cơm, chắc hẳn sẽ đói, cho nên Liệt La Đặc nấu như vậy làm nhẹ đi vị thuốc mà dinh dưỡng thì vẫn nguyên vẹn. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, phụ hoàng đâu? Trước kia nếu như mỗi lần bản thân cảm giác không thoải mái khi thức dậy đã luôn thấy có người kia bồi ở bên, hôm nay tại sao lại không thấy? Bệ hạ vừa mới đi ra ngoài, trước đó cũng bồi bên chủ tử thật lâu mà chưa thấy chủ tử tỉnh lại nên người nghĩ thủ tử hẳn là cần nghỉ ngơi. Bệ hạ hồi cung để bên này chủ tử tỉnh dậy ăn uống dưỡng sức. Liệt La Đặc nói thật chi tiết, cổ chân chủ tử lại đau. Nhìn thấy bộ dáng Thiên Nguyệt Triệt bước đi có chút không bình thường, Liệt La Đặc nghĩ, có phải liên quan đến cổ chân hay không? Chữa bệnh bằng ma pháp cũng không phải là cách trị bệnh toàn năng. Thiên Nguyệt Triệt lúc nhỏ bởi vì băng tàm ám thân mà khi chữa trị phải dùng dao cắt qua cổ chân. Mặc dù ma pháp trị liệu đã giúp xóa đi vết sẹo nhưng Thiệt Nguyệt Triệt lúc đó còn quá nhỏ đã phải chịu đả thương cùng tàn dư hàn khí lưu lại trong cơ thể. Đem so với viêm khớp thỉnh thoảng phát tác cũng sẽ giống nhau. Ân Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, đôi mày thanh tú hơi hơi khóa lên. Phụ hoàng hẳn lúc này đang tìm tới thương khung đi. Trong một căn phòng khác có hai đại nam nhân đang mặt đối mặt. Không khí lưu chuyển ở giữa tản ra sự nguy hiểm không ngừng. Tình địch gặp mặt hẳn là muốn sát một trận cho hả dạ. Thương khung khiêu mi, thanh âm ưu nhã có phần cười nhạo. Thế nào? Ngươi muốn cùng ta tỉ thí? Tinh linh vốn là loài có thanh âm rất dễ nghe, đặc biệt là tinh linh hoàng, đó là âm thanh hòa tự của vạn vật, thanh âm của hắn tự nhiên là dễ chịu nhất. Nhưng ngay lúc này đây, âm thức du dương đó phát ra lại mang theo dư vị khinh thường rõ rệt. Mặc dù có như thế, nam nhân này vẫn không hề mất đi nửa phần ưu nhã. Thiên Nguyệt Thần lãnh ngạo đưa mắt nhìn Tử Tiếu Phi Tiếu, thân ảnh đẹp đẽ sang quý từng bước tiến tới trước mặt thương khung, tay phải bắt lấy cằm hắn. Không, ta không nghĩ sẽ tỉ thí với ngươi. Nam nhân đột nhiên tới gần khiến cho thương khung sửng sốt, thanh âm trầm thấp không hề giống với sự ôn nhã mọi khi, tựa hồ mang theo một tia gợi cảm đầy áp bức. Chết tiệt, người nam nhân này muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi. Đôi con ngươi Thiên Nguyệt Thần đột nhiên bén nhọn, tay giữ cằm Thương Khung đã xuất vài phần linh lực. Thương Khung cả kinh, bởi sát ý trong mắt Thiên Nguyệt Thần hoàn toàn rõ ràng, song hắn chưa kịp thấu triệt mọi thứ thì Thiên Nguyệt Thần đã buông lỏng tay ra, đáy mắt thoáng đã hàm chứa sự ôn nhuận như trước. Cho nên, đừng để cho ta tìm được cơ hội, hừ, ta sẽ sợ ngươi. Ngàn vạn năm trước ta đã không e sợ ngươi thì ngàn vạn năm sau ta cũng sẽ không đem ngươi đặt vào mắt. Thương Khung thu hồi tầm thái bất cần đời của mình, khiêu khích dương mắt, ngươi không xứng đáng cùng hắn chung một chỗ, cho tới bây giờ cũng không xứng đáng. Thiên Nguyệt Thần đột nhiên phá lên cười, nhìn Thương Khung với ánh mắt chăm chú, ta cùng hắn, cho tới bây giờ cũng không cần được người khác đồng ý hay là... Thiên Nguyệt Thần rũ tầm mắt xuống, ta xứng với ngươi. Mỹ Thái Phong tình toát ra từ ánh mắt mang theo ác ý trêu chọc, âm thanh từ tính phảng phất chút dụ dỗ đen tối. Không biết chuyện gì xảy ra, Thương Khung tự cảm thấy tin mình đập rộn lên. Ngươi càn rỡ, càn rỡ. Thiên Nguyệt Thần cúi người xuống, hai tay đặt ở hai bên tay ghế Thương Khung đang ngồi. Cho tới bây giờ cũng chưa có người nói cho ta biết cái gì là càn rỡ. Vậy thì ngươi có muốn biết ta như thế nào càng thêm càn rỡ không? Ngươi, hư. Thiên Nguyệt Thần đưa tay che môi Thương Khung, tiếp xúc với nhiệt độ nơi lòng bàn tay khiến Thương Khung lại sửng sốt. Ta vẫn luôn tò mò, ngươi vạn năm liên tục đuổi theo hắn, không ngừng thương tổn hắn. Rõ ràng là nói cho người khác biết ngươi thương hắn, nhưng là... Thiên Nguyệt Thần đưa tay vuốt ve ngực trái Thương Khung, nơi bộc lộ rõ lòng hắn đang nảy lên không dứt, nhưng là ngươi hận ta. Vậy thì tại sao chưa từng có một lần nào chân chính giao đấu mà giết ta? Thời điểm ở tại Linh Sơn ngươi kiềm hãm linh lực của ta, bằng công lực của ngươi, đó là lúc ngươi thừa sức khiến ta thần hồn tan nát, nhưng ngươi đã giữ lại cho ta một tia hơi thở cuối cùng. Lúc chuyển thế tái sinh, ngươi rõ ràng biết ta là ám dạ chi chủ, là nam nhân ngươi thấu hận kia, nhưng vì sao lại chưa từng đối ta xuất thủ? Khi đó một nhân loại như ta cho dù có được ám dạ chi châu, cùng triệt nhi bị phong ấn ám dạ linh lực căn bản chưa hồi phục được, ngươi vì sao lại không động thủ với ta? Ngươi, Thương Khung hô hấp dồn dập, người nam nhân này thật là khủng khiếp. Không còn là ám dạ chi chủ lãnh đạm như xưa, hắn so với ám dạ chi chủ kia mạnh hơn gấp nhiều lần, cũng càng lúc càng mạnh. Chết tiệt, Thương Khung lắc đầu, tản ra trong đầu ý nghĩ, hắn thậm chí còn cảm thấy ở người nam nhân này còn có chút gì đó mị lực. Nhìn bộ dáng của ngươi là ta hiểu rõ. Thiên Nguyệt Thần lui lại, thân ảnh thon dài phản chiếu lên viên dạ minh châu dưới ánh sáng, bờ môi mỏng khẽ câu lên một nụ cười. Có đôi khi ta nghĩ, cái mà ngươi vẫn tưởng là thương hắn, có phải hay không thực chất là ghen tị với hắn, ghen tị hắn có được ta, nhưng thật ra, Thương Khung đỏ mặt đứng bật khỏi ghế, toàn là nói bậy, thực sự là nói bậy. Gương mặt tuyệt mỹ đỏ lên từng trận, ánh mắt lộ vẻ tàn bạo chăm chăm nhìn thẳng vào Thiên Nguyệt Thần. Không sao cả, Thiên Nguyệt Thần xoay người rời đi, vượt qua cánh cửa, âm thanh chậm chậm thả lại phía sau. Đời đời kiếp kiếp ta chỉ muốn hắn, cho nên đừng có đả thương hắn rồi cho ta lý do để giết ngươi. Dù ngươi có là ca ca của hắn đi chăng nữa ta cũng sẽ không bởi vậy mà lưu tình. Dứt lời, thân ảnh người nọ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt Thương Khung. Trong phòng, Thương Khung thật lâu sau vẫn không cách nào hoàn hồn. Cái tên nam nhân chết tiệt kia, tên nam nhân hắn hận thấu xương đó vừa nói cái gì chứ? Nói hắn thích y, làm sao có thể? Người trước giờ hắn thích chính là Quang A, vẫn luôn là Quang, tên nam nhân kia. Cuối cùng, không chịu được sự đả kích này, Tinh Linh Hoàng đành treo trên mặt một màu gan heo mà rời khỏi Hoàng Cung. Từ rất xa đã cảm nhận được hơi thở của Thiên Nguyệt Thần, rồi trong nháy mắt thân ảnh nam nhân rơi vào đáy mắt Thiên Nguyệt Triệt. Hắn hướng nam nhân vẫy vẫy tay, Thiên Nguyệt Thần tiến lên đem Thiên Nguyệt Triệt từ trên ghế ôm lấy. Đặt lên đùi mình, Thiên Nguyệt Triệt nghe mùi vị trên người y rồi lại nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Phụ hoàng, trên người ngươi có mùi vị của Thương Khung.